Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, đại tướng vẫn lạc. Ngươi, Akainu bị Hancock ngược lại đỗi một đợt đằng sau, sắc mặt đỏ lên. Thẹn quá thành giận, hắn trong mắt chưa lấy sát ý, nhìn chằm chằm Hancock một trận mới hờ hững hướng về một bên khác đi đến. Lần nữa đối với Lắp Phi triển khai truy sát. Lúc này, Jinbi liều chết mới bảo vệ được Lắp Phi tính mệnh. Hơn nữa còn may mắn dâu trắng kịp thời đuổi tới. Trực tiếp đối với Akainu một trận bạo đấm. Liền lúc này thời gian, ấy biến mất địa phương. Trước đó khối kia đầu gỗ biến mất không thấy gì nữa. Một cái ngực hư thối ấy xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Uy, tiểu tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hancock sau khi nghi hoặc, lấy ra Grim cho hắn đen đen Musi đối với Trafalgar lo hỏi. Phế phủ của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Ta chỉ có thể giúp hắn đem Akainu dung nham khứ trừ. Trafalgar lo tiếc nuối thanh âm từ đen đen Musi bên trong truyền đến. Nhìn xem nằm trên đất thi thể. Bị Jinbi mang đi Lắp Phi trực tiếp tinh thần hỏng mất. Akainu cũng từ Hancock đen đen Musi bên trong nghe được ây tin chết. Khóe miệng cười đắc ý. Tiếp tục hướng về Lắp Phi đuổi theo. Dự định chảm thảo trừ căn. Cùng trong lúc nhất thời, Jim nhận được Hancock truyền đến điện thoại tin tức. Vẻn vẹn nói mấy chữ. Ây không có thể cứu công việc. Mà Grim lúc này như cũ tại không biết mệt mỏi hướng về Kizaru tiến công. Chỉ thấy Grim trong tay lam đao như xuyên hoa đồng dạng tại không trung bay múa. Kiếm khí bén nhọn bốn phía. Phương viên vài mét bên trong đều trở thành tuyệt đối cấm khu. Kizaru thì là mồ hôi lạnh lâm ly trái phải đón đỡ. Trong lòng vừa mắng nương một bên tùy thời chạy trốn. Nhưng mà Grim Soru cùng Gepo tăng thêm cái muỗng bộ pháp hoàn toàn có thể đuổi theo Kizaru. Động tác, trong lúc nhất thời, Kizaru lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Reese Grim, cái này đây là tại bức lão phu cùng ngươi cá chết lưới rách sao? Đến bộ này ruộng đồng, Kizaru sớm đã không có vẩy nước ca trước kia phong thái. Khuôn mặt đen đến cùng than đá sắc. Nhưng mà Grim ý thức căn bản không ở khu phục vụ. Cho dù có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, nhưng là căn bản là không có cách điều khiển tự thân. Kỳ thật Grim trong lòng cũng sốt ruột. Một khi dạng này chiến đấu tiếp, khẳng định sẽ có một phương sức cùng lực kiệt mà chết. Cũng may Jim cùng Daybones đều đứng ở cách đó không xa. Tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, mà lúc này dâu trắng đem Akainu đánh rơi xuống vách núi, cũng không có khí lực đi để ý tới Akainu chết sống. Hắn giờ phút này xinh xinh đem lục địa một chia làm hai, đem mình cùng thủ hạ chia cắt ra tới. Dâu trắng, thiếp thân muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lưng tựa vách núi tuyệt bích dâu trắng nghe được nữ đế thanh âm cũng là có chút nghi hoặc. Bầu Hancock. Dâu trắng phí sức thở phì phò, mồ hôi trên trán liền không có từng đứt đoạn. Hắn đã không có khí lực đi để ý tới chạy tới nữ đế, chỉ là cầm trong tay trường đao sừng sững tại nguyên chỗ. Dâu trắng, Grim để cho ta nói cho ngươi một sự kiện. Ây cũng chưa chết. Hancock đi vào dâu trắng bên người, dùng nhỏ đến chỉ có hai người mới có thể miễn cưỡng nghe rõ thanh âm nói ra. Ngươi nói là, dâu trắng bên mặt sang xem Hancock liếc mắt, ánh mắt lấp lóe không yên, lập tức giật mình minh bạch cái gì, cười lên ha hà, đã như vậy, bản cung biết đáp án. Hancock tựa như hiểu rõ cái gì, phi thân rời khỏi, a, đây chính là ta muốn đáp án. Dâu trắng tựa hồ trong nháy mắt tinh khí thần đại trấn, nhìn qua trước mặt hải quân. Mang trên mặt thỏa mãn kiên quyết, mà Kizaru bên này, bởi vì Hancock đến, tăng thêm Daybones cùng Jim hai người, ba người thành hình chữ phẩm, Pin, xa xa đem Kizaru bao khỏa ở trong đó, mà theo chiến tranh tiến hành, bên trong chiến trường hung sát chi khí càng ngày càng nhiều. Hai mắt màu máu Grim triệt để điên cuồng. Kiếm ra, thế thiên hình pháp, 10 dặm biển hoa, tinh hà đồ. A, đại ca đã hoàn toàn địch ta không phân. Jim nhìn thấy 10 dặm biển hoa thời điểm liền quả quyết nhìn qua bên ngoài chạy đi. Bonnet cùng Hancock động tác cũng không chậm, đều giống như tránh lui ôn thần. Xa xa né tránh, Grim hắn dạng này không chút kiêng kỵ phóng đại chiêu. Sẽ không ra chuyện gì à? Hancock trong lòng rất rõ ràng tinh hà đồ đối với Grim gánh vác có chút nặng. Huống chi một hơi liền thả 3 cái đại chiêu. Chung quanh né tránh không kịp hải quân trong nháy mắt bị cắt chém thành một đoàn thịt nát. Phương viên trong vòng 100 thước, chỉ có Grim cùng Kizaru 2 người còn tại sắp chết đối bính. Mà giờ khắc này Kizaru thật sự là vô cùng thê lương. Trên thân đã không đến mảnh vải, nếu như không phải trên chiến trường, người rất khó coi đến một cái đại tướng vậy mà lại như thế không bị cản trở. Mặc kệ thắng thua, Kizaru lần này đều đã đạt đến một người khác sinh đỉnh phong. Chỉ bất quá Kizaru lộ ra cũng không phải là cơ bụng 6 múi, mà là toàn thân trên dưới lớn nhỏ không đều vết thương. Trái lại một bên khác Grim, rốt cuộc ngừng xuống, hai mắt màu đỏ tươi nhìn qua Kizaru, hỗn thân run rẩy không ngừng, đại lượng hiến máu thuận ống quần chảy xuôi xuống. Đại ca, ngươi không sao chứ? Jim trong nháy mắt di động đi vào Grim bên cạnh, quan tâm hỏi. Jim, Grim giao cho ta, còn lại liền giao cho ngươi. Hancock cực nhanh đối với Grim cài ót một cái bổ sung lấy Busosoku sống bàn tay. Để Grim hoàn toàn ngất đi, ý thức mơ hồ trước đó, Grim cũng minh bạch hiện tại tự thân tiêu chuẩn, cho dù là không dựa vào Shichiseiken, bản thân hắn cũng có cùng đại tướng liều mạng ngạnh thực lực. Jim, chẳng lẽ các ngươi dự định cùng chính phủ thế giới đối nghịch sao? Giết ta có hậu quả gì không? Chẳng lẽ ngươi dự định cùng hải quân không chết không thôi sao? Kizaru đã gân mệt kiệt lực nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn Jim. Chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ đến uy hiếp Jim. Đừng nói nhảm, hôm nay ngươi mơ tưởng sống sót. Jim nắm trong tay dè chừng dây lôi điện quả cầu ánh sáng. Một quyền lại một quyền hướng lấy Kizaru đập tới. Sấm chớp mưa bão, tiểu quỷ, ngươi dám. Một tiếng trong âm thanh khàn khàn khí 10 phần truyền đến. Bành, một thanh âm vang lên, Jim bị người tới một quyền đánh bay trên mặt đất, có chút chật vật đứng lên nhìn xem trước mặt lão già. Không hổ là hải quân anh hùng, Gap, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, cái này đều không phải là để cho ta lùi bước lý do. Jim dứt khoát từ bỏ Kizaru, hướng về Gap vọt tới. Hừ, tóc vàng tiểu tử, muốn ở chỗ này dương oai. Ngươi còn trẻ một điểm. Gap không chút do dự ngang vung ra một quyền, lần nữa đem Jim đánh bay ra ngoài. Thập tự chạm, Kizaru hốt hoảng tránh thoát đây bonus chạm kích, thở phì phò cười nhạo nói, tốt xấu ta cũng là hải quân sức chiến đấu cao nhất 3 đại tướng một trong. Thật sự cho rằng tùy tiện một người liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. A, xác thực ta một mực thanh danh không hiện, nhưng là ta thế nhưng là đi theo nam nhân kia nhiều năm như vậy. Đừng nói ngươi bây giờ thực lực không đủ, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, ngươi ta trong lúc đó, thắng bại còn rất khó nói. Đây Bonnet cũng là một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Kizaru. Cũng không có một điểm yếu thế. Vũ động đi, thiết liên hoa chi vũ. Chỉ thấy đây Bonnet toàn thân bao trùm lấy bá khí, cực nhanh đi vào Kizaru trước mặt, cả người không hề cố kỵ tổn thương dùng 2 tay bắt lấy Kizaru 2 cái bả vai. Mấy ngàn cây mang theo Haki Busosoku bén nhọn gai sắt từ đây Bonnet trên thân trong nháy mắt dọc theo người ra ngoài. Thời khắc này đây Bonnet tựa như là một cái cực lớn gia cường phiên bản con nhím. Kizaru bởi vì lúc trước thương thế đã thực lực đã tới gần lâm giới giá trị. Phụ tải nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, mấy chục cây gai sát, từ Kizaru các vị trí cơ thể xen kẽ mà qua. Cái này nhàn nhã nửa đời vẩy nước đại tướng cuối cùng chết tại vô danh tiểu tốt trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.